Chương 712, ngủ một giấc. Quy tàng giới chư tông đại lão đều là hành động phái, thu được thân sinh đưa tin thời điểm, cơ hồ đều trong cùng một lúc, thông qua truyền tống trận đuổi tới Tiêu Gia Môn. Ly Mộng muốn đổ vật lại nhiều lại lẫn lộn, mặc dù mọi người không thể nào tin được nàng, nhưng người ta là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, lại cùng Lư Duyệt đồng thời trở về, đã nàng đều tin tưởng nàng, bọn họ xoa bóp cái mũi, cũng nên nhận. Liên tiếp 5 cái chữ vật giới chỉ đưa đến Tàn Kiếm Phong thời điểm, Lư Duyệt mấy lần lật một cái, trong lòng thở dài, tổ tông, ngươi đến cùng muốn làm cái gì cũng đừng nói cho ta, muốn đem trong hẻm núi lớn tuyệt linh khí hơi thở, tất cả đều xóa đi. Danh sách nàng cu nở dê nhìn, có thế Ly Mộng chân chính hướng thân sinh sư bá bọn họ muốn, vượt qua không chỉ 10 lần, hơn nữa còn nhiều rất nhiều quái lạ đồ vật. Còn có này cái gì Lam ơi, kim tinh, đốt nghiệp thạch, những thứ này ngũ hành chi vật, phía trước ngươi cho ta nhìn rõ đơn tại sao không có cái này. A Ly Mộng ngượng ngùng cười một cái, bài săn cờ ân ở, nghĩ đến một chuyện không phiền hai chu, vì lẽ đó liền toàn bộ trong này tập hợp đủ. Lư Duyệt không nói gì, cái kia bài săn, chỉ có kia bản phố dài có dùng, địa phương khác không đề cập tới cũng được. Đều nói ngươi có tiền nhất, mượn ít tiền hoa hoa thế nào. Lư Duyệt chấn kinh, hướng nàng vay tiền ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ngươi có thế mượn ta bao nhiêu, liền mượn ta bao nhiêu. Có thế mượn bao nhiêu. Lư Duyệt lần nữa không nói gì, đường đường cổ vu thánh nữ, có thể làm loại này hãm hại lừa gạt chuyện sao. Loại sự tình này, bình thường hẳn là nàng tài năng đu nở dê. Nàng ở trong lòng thở dài, yên lặng thò tay tại trong tay hào ám trong túi, lấy ra một quả chữ vật giới chỉ, trong này, có 500 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, đủ chưa. Ly Mộng cười he he nhận lấy, không đủ ngươi nên còn có không ít quang hoạch đi lại mượn ta 3 vạn quang hoạch. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu. Lư Duyệt giận, linh thạch có thể dãy, có thế đọa ma hải nàng rốt cuộc vào không được, hơn nữa nơi đó chín thành hồi phục, bây giờ nghĩ lập tức tập 3 vạn quang hoạch, cũng không dễ dàng nữa nha. Ha ha, cho ngươi xem một chút, đây là cái gì. Ly Mộng thò tay liên tục lấy ra 30 hộp ngọc, có phải là cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Lư Duyệt ngẩn ngơ, chính nàng dán cấm chế phủ, làm sao lại không biết thế nhưng là những thứ này hộp ngọc, lúc trước cùng cốc chính phiền liều mạng, không phải đều bị rớt xuống không gian loạn lưu bên trong sao. Ly Mộng từng cái mở ra, ngươi tìm những lao gia hỏa kia đàm luận thời điểm, ta ở bên ngoài nhàn rỗi nhàm chán, ngay tại bốn phía dạo qua. Một vòng. Kia một vòng, xoay chuyển thật là trực hư mất của trời chuyện, xưa nay không phải phong cách của ta, hiện tại bọn chúng xem như ta đi. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, chậm rãi gật đầu. Có thể đem bọn chúng theo không gian loạn lưu bên trong vớt trở về vật tận kỳ dụng, là người ta bản sự. Thật muốn tính toán ra, nàng còn phải cảm kích người ta, nàng vất vả đánh đồ vật, đến cùng không để bọn chúng liền như thế lãng phí ở không biết tên địa phương. Cha cha, năm đó bút tích của ngươi thật lớn. Ly Mộng miệng liệt rất lớn, nàng cao hứng phi thường người nào đó không có bị phung phí mê mắt, một cái hộp ngọc 3.000 quang hoạch, này 30 hộp, tuy rằng có 3 hộp thất lạc chút, không tới 9 vạn, nhưng 8 vạn tuyệt đối có đi trên người người có bao nhiêu linh thạch, cho hết ta, cái này ta cho hết ngươi. Nhìn xem bị nàng trịnh trọng đẩy đi tới hộp ngọc, Lư Duyệt cảm thấy phức tạp, năm đó nàng không gánh nổi những thứ này bên ngoài tài vật, ngay cả lưu lại kẻ hèn mọn 1 vạn. Đều bị luyện máu lao yêu nhớ thương vô cùng. Hiện tại nàng thật sâu thở dài một hơi, nói, nguyên hậu xung kích hóa thần, còn có hóa thần về sau muốn tốt hơn tiền đến dai, quang hoạch đều so với linh thạch có tác dụng, ngươi nhất định phải đổi. Ly Mộng gật đầu, ta sớm là hóa thần hậu kỳ, linh lực thuần túy, coi như lúc trước có chút tối thương, tại luyện hóa bại săn thời điểm, cu nở dê chú định ta lại không có thể đi vào một bước. Nghiêm trọng như vậy vì cái gì. Liền vì báo thủ. Ly Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, 12 bộ thánh nữ nhiệm vụ, là thủ hộ nàng lần nữa hướng trong mồm đổ một ngụm rượu, đại nhân chuyện, ta muốn dẫn trong hạp cốc người đi. Lư Duyệt khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì, đen hắc bạch liên thể châu, có thế hoàn thiện bãi săn ngươi rất thông minh. Ly Mộng nhuẩn miệng cười, thế nào, làm chúng ta vu bộ trưởng lão đi, kia huyền vu nữ điện, tại ngươi sinh thời, có thể luôn luôn mở ra cho ngươi. Lư Duyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, vô số suy nghĩ, tại trong đầu xoay tròn. Thánh nữ nhiệm vụ là thủ hộ, tại khả năng thủ không được thời điểm, các nàng mở ra lối riêng, thông ra các tộc thủy dòng biến ca, đến mức trên người nàng, đều có cổ vu huyết mạch. Mà các nàng còn không yên tâm, lại để cho bộ phận tộc nhân bảo trì thuần chủng huyết mạch, quay trở lại bình thường. Hiện tại vạn tộc sớm đã tiêu vong, có thế bị đại nhân thống hận vô cùng đại vu, tuy rằng rốt cuộc vô danh, nhưng bọn hắn thật vẫn luôn tồn tại. Lại thêm Ly Mộng xuất thế, dễ dàng đạt được thế nhân không biết hắc bạch liên thể Châu Lư Duyệt trong mắt lập tức phức tạp vô cùng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, có phải là đều từng bị một vị nào đó thánh nữ tính tới quá vừa vặn ngôi tông đại lão đều ở nơi này, ta đi giúp ngươi đổi linh thạch. Nhìn thấy cũng như chạy trốn chạy mất Lư Duyệt, Ly Mộng khỏe miệng chứa ra một nụ cười khổ. Tuy rằng cựu nhân còn chưa đến tội, có thế tự nàng xuất thế đến nay, tất cả mọi chuyện, đều thuận lợi phải làm cho nàng không thể tin được. Từ nơi sâu xa, con đường của nàng, sớm đã bị lúc trước tỷ muội vạch tốt rồi, tuy rằng các nàng đều không nói muốn làm như vậy, có thế nàng coi như có ngốc, cũng biết, các nàng hy vọng nàng đem thánh nữ cuối cùng sứ mệnh làm xong. Thủ hộ A Ly Mộng cầm rượu lên hồ lô, hướng trong mồm miệng lớn rót rượu. Quy tàng giới cờ ớt tờ bửa cờ so với những giới khác vực đều mượn, vì lẽ đó quang hoạch thứ này, đại gia chỉ biết ngại ít, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nghe được Lư Duyệt phải lấy quang hoạch cùng mỗi tông đổi linh thạch, thân sinh trưởng môn kinh ngạc không thôi. Tiêu giao truyền thừa vài vạn năm độc chiếm Tây Nam, linh thạch thật không thiếu, hơn nữa nha đầu này còn phải thiên địa môn hỏa phiến các loại bảo vệ, làm sao phải lấy quang hoạch đổi nàng căn bản không thiếu linh thạch thiên địa môn cùng tiêu giao môn. Bao nhiêu quang hoạch bắt không được Lư Duyệt, ma vực bồi ngươi những vật kia, toàn bộ để đại nhân sư bá Lư Duyệt ngừng lại lao đầu suy đoán, linh thạch ta mặt khác bỏ ra, ta hiện tại không có tiền. Tiêu giao môn có tiền, ngươi có bao nhiêu quang hoạch thân sinh tuy rằng giật mình nàng tiêu tiền tốc độ, có thế lời nói đã nói đến dạng này thấu, hắn cũng không thể chiếm nàng tiện nghi, trên thị trường NG, một viên quang hoạch có thế đổi 1.200.000 linh thạch, tông môn có thể thêm ra 1.000 nở tuy nói có giá thị trường. Có thế trên thực tế, quang hoạch cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Ta có 8 vạn quang hoạch. Thân sinh ngẩn ngơ. Sư bá, đại nhân còn chưa đến tội, nếu như chuyến này thuận lợi, hắn hẳn là sẽ hận thấu chúng ta quy tàng giới. Tiêu giao hội thủ trong khi sông Lư Duyệt thở dài, hắn có thế tại linh giới xây truyền tống trận, làm sao biết không thể tại quy tàng giới xây lại một cái dẫn ngoại vực chủng tộc đi vào truyền tống trận. Thân sinh lông mày chặt chẽ đắm lên. Đệ tử kỳ thật không thiếu quang hoạch, ngài phải là không nỡ, ta có thể mặt khác xuất ra 4 vạn, giao tông môn đổi linh thạch. Nhiều như vậy sao thân sinh vẫn luôn không biết, kia 100 năm thời gian, Lư Duyệt đến cùng tại Đoạ Ma Hải, kiếm lời bao nhiêu quang hoạch. Này 8 vạn, đệ tử có ý tứ là, toàn bộ huệ cho quy tàng mỗi tông, đương nhiên, tiêu giao môn làm đạo môn đứng đầu, tại phân phối bên trên, cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Dạng này á thân sinh chậm rãi gật đầu. Nhà mình đệ tử, đã vì tiêu giao phòng ngừa chu đáo đến loại trình độ này, hắn đương nhiên không thể nữ áo. Mỗi tông được rồi nhà hắn đệ tử huệ, tiêu giao như thật có chuyện, bọn họ từng cái, cũng không tiện chỉ lo thân mình. Tốt theo ý ngươi. Chờ một chút. Lư Duyệt đệ lại hộp ngọc, hướng lao đầu lấy lòng cười một cái. Sư bá, quy tàng giới mỗi tông đều có tiền, ngài có thể giúp ta cùng bọn hắn nói chuyện, ấn 1.400.000 giá cả cho ta không khởi động lại một cái thế giới. Nó sở tốn hao, khẳng định là cái con số trên trời. Theo người đồ tử sư phụ lên, đến Ly Mộng, đến nàng được trời tỉnh việc ngủ phương pháp, đều chú định nàng cùng cổ vu có kéo không ngừng quan hệ. Cùng với tương lai lại để cho Ly Mộng tới dọa ép nàng, không bằng nàng sớm một chút nhu đồ, có thế nhiều một ít là một ít. Người thân sinh nhìn nàng một cái chớp mắt, nhà mình đệ tử, đã từng trên người quản nhi, làm qua một lần thiền kim tan hết còn phục tới chuyện. Hiện tại tất nhiên lại phạm ma bệnh, bằng không, dù là không có cái khác tài nguyên, thiên địa môn cùng tiêu giao môn nguyên anh cung phụng, cũng kém không nhiều đủ nàng tiêu xài. Ngươi là vì cái kia Ly Mộng sư bá, ta chỉ có thể nói với ngài, này 30 con chứa quang hoạch hộp ngọc, tất cả đều là người ta theo hóa nghiệp hồ bên ngoài, sẽ rách không gian. Tìm về tới. Á thân sinh lập tức đứng lên. Năm đó Lư Duyệt đánh với cốc chính phiền một trận, mất hết sở hữu tài vật, sau đó, thế nhưng là có không ít hóa thần kỳ đại năng, trong đó tư nở dê tờ ơ cờ sẽ rách không gian. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không nghe nói, ai thật trong đó tìm thơ ý quá. Năm đó ngươi một kích cuối cùng, không phải đem không gian làm sập, tất cả mọi thứ đều mất thời không loạn lưu bên trong sao đun nở dê vở ơ y a Lư Duyệt tại sư bá trước mặt bóp lấy tay chỉ, sắc mặt phi thường không tốt, nàng thiên diễn số, hiếm thấy trên đời. Lợi hại như vậy thân sinh nuốt nước miếng một cái, tốt sư bá tận lực giúp một tay đem giá cả mang lên. Lư Duyệt theo đại điện đi ra, thật sự là tuyệt không nghĩ lập tức về Tản Kiếm Phong, đối mặt cái kia có thế tính toán tường tận hết thể người. Nàng dọc theo độ tiên phong phía sau núi đường nhỏ, chẳng có mục đích chậm rãi đi. Có được cổ vu huyết mạch, đến cùng là cốc gia hay là mai gia còn có nàng hai đời ấn, sáu cái ngón tay, hình như đều tại biểu thị cái gì. Lư Duyệt vướt vướt ngạch, đầu đau quá a liên tiếp hai ngày, Ly Mộng đều đã tại luyện đi đại hạp cốc pháp bảo, cu nở dê không đợi được nên trở về tới người lúc, thầm cười khổ không thôi. Thánh nữ đều là không bằng hữu, sớm biết, nàng liền không cho nàng tính kia một quẻ tốt rồi. Chính đạo hữu, Lư Duyệt có nói nàng lù cờ na ho về tới sao trịnh sảng phiền muộn cúi đầu, không có. Nàng cũng không biết Lư Duyệt là chuyện gì xảy ra, khách nhân còn tại Tản Kiếm Phong, làm chủ nhân nàng, thế mà không thấy bóng dáng, đem cái gì đều ném cho nàng cái này quảng ra. Ly Mộng nhịn không được bóp bóp tay chỉ, nửa ngày về sau, dở khóc dở cười. Các ngươi tiêu giao môn có bao nhiêu thác nước á trịnh sảng trừng mắt nhìn, tiêu giao 12 phòng, không sai biệt lắm có 31 chỗ thác nước. Úc Lư Duyệt nên ở đâu cái phía dưới thác nước ngủ tiếp đi, ngươi nếu như có nhàn, liền thừa dịp ta luyện khí mấy ngày nay, hỗ trợ tìm một cái. Động phủ cửa, tại trịnh sảng trước mặt tầm ầm đóng lại, có thế nàng còn mộng ở nơi đó. Ngủ thiếp đi Lư Duyệt ở đâu cái phía dưới thác nước ngủ thiếp đi có lầm hay không a coi như nàng không muốn xã giao vị này hóa thần tiền bối, nghĩ ở đâu trốn tránh, cũng không đến nỗi chạy đến đâu cái phía dưới thác nước ngủ đi trịnh sảng mơ hồ đi thăm dò xem Tản Kiếm Phong một chỗ thác nước nhỏ. Vanh minh mà xuống tiếng nước, rốt cục để nàng có chút tỉnh táo lại. Tu sĩ tuy rằng có thể nội hô hấp, có thế lại thế nào cũng không đến nỗi tại thác nước phía dưới ngủ đầu to cảm giác. Lư Duyệt có ngốc. QNZ sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thân là Tản Kiếm Phong quản sự, nàng QNZ rất bận rộn, gió nhẹ ống tay háo về sau, trịnh sảng quay người rời đi. Tiêu Giao đột nhiên đại phóng lợi, xuất ra một vạn quang hoạch đi ra vào phòng đấu giá, ban ơn cho tán tu cùng tiểu thế gia tin tức mới ra, quả thực khách đến như mây. Có giao tình lôi kéo tình cảm, không giao tình, cũng có thể móc lấy con mà biện pháp giao tình. Tiêu Giao từ trên xuống dưới, tất cả đều bận rộn. Thân sinh muốn cùng mỗi tông đại lao đàm luận 7 vạn quang hoạch vấn đề phân phối, phía dưới đệ tử muốn tiếp đãi bo nở hà nở mang tới yêu thương tiểu bối. Đương nhiên, lẫn nhau tương giao mới là chủ yếu nhất. Đó là chúng ta phi lai phong thứ 7 thác nước, phía trên có cái linh nhãn chi tuyển chuyển vào này thác nước, này nước hiện trường pha trà tốt nhất. Các vị đạo hữu đã đến trên chỗ, liền uống một chén chúng ta tiêu giao tự sản làm này được chứ 3 cái tiêu giao đệ tử. Mang theo một đám người, bốn phía ngắm cảnh. Tự nhiên đám người ồn ào xưng dạ. Đại gia cười toe toét, mỗi lấy linh lực, hấp thụ thác nước nước, nghĩ vừa hiện chính mình trà đạo. Ô một cái nam tu vào bờ đầm rửa tay, đột nhiên phát hiện kia đầm nước phía dưới, tựa hồ có một cái không nhúc nhích người chết, kinh ngạc lên tiếng lúc, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lui về phía sau 2 bước. Tiêu Giao vì quy tàng tứ đại đạo môn đứng đầu, dạng này tại trước mặt mọi người. Bị ngoại nhân phát hiện có đệ tử chết bởi đầm nước, trên mặt nhất định sẽ không đẹp mắt, có lẽ sẽ còn kỳ quái trên hắn. Làm sao rồi không hắn đang muốn nói không có việc gì, liền nghe quan tâm hắn sư tỷ, cu nở dê la hoàng lên, thẩm sư tỷ, đầm nước phía dưới hình như có người. A thẩm đình 3 cái tiêu giao đệ tử kinh hãi, bước lên phía trước mấy bước, sóng nước lăng lăng bên trong, quả nhiên phát hiện, phía dưới nằm một cái hoàng bạch đạo phục tiêu giao đệ tử. Mau nhìn ống tay áo. Là thâm trầm. Bên cạnh có tu sĩ mắt sắc kêu lên lúc, sắc mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi. Tiêu Giao chỉ có hạch tâm đệ tử ống tay háo nhan sắc sâu chút, một người như vậy, im hơi lặng tiếng vẫn ở đây, nhất định là có đại sự xảy ra. Lư Duyệt là ôm hỏa linh bị ngủ ở phía dưới, bộ mặt hơn phân nửa chôn ở trong chăn, vì lẽ đó người ở phía trên, cũng căn bản nhìn không ra nàng là ai. Thẩm đình 3 cái cu nở dê bởi vì y phục của nàng. Không dám tùy ý vớt, sợ phá hư chứng cứ gì, cấp tốc truyền tin ra ngoài. Chuyện gì xảy ra phi lai phong 2 vị cố chấp thủ trưởng lao khi đi tới, thần thức bốn quét. Sư huynh, đáy đầm có ta tiêu giao đệ tử bị thẩm đỉnh tiếng nói chưa rơi, trong đó một vị trưởng lao đã phát hiện đáy đầm không đúng, linh lực đa y lư cờ một chảo dưới, đầm nước cuồn cuộn, có thế mà không bắt động, phía dưới tựa hồ bị cái gì cấm chế chặn. Hắn trên mặt ngưng lại. Đấy nước đệ tử Pháp Y Điề, nói rõ thân phận, cùng sư huynh liếc nhau ở giữa, đồng loạt nhảy xuống nước. Tàn tàn kiếm phong lưu dưới đáy nước, 2 cái rốt cục nhận ra là ai thời điểm, sợ đến cái gì đều không lo được, một quả cầu cứu pháo hoa, trực tiếp thả ra. Hạ Du ngay tại đại khách, nhìn thấy pháo hoa thời điểm, ngay lập tức vọt xuống tới. Cho đến ngày nay, người nào dám ở nàng Phi Lai Phong làm chuyện xấu sư thúc, là Tản Kiếm Phong Lư sư thúc. Chạy tới mấy cái nguyên anh tu sĩ kinh hãi, thác nước cùng đầm nước sớm bị hai cái cố chấp thủ định trụ, rốt cuộc không dậy được gọn sóng, phía dưới tình huống cơ hồ liếc qua thấy ngay.